Ta tài tận thế nhặt bảo dương. Tác giả: Tử vong tràng kích. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 489, chương 496, hoàn toàn thể Susanoo. Tiên nhân hình thức sách mốt, Jiraiya. Tay không bóp nát Kyuubi. Người tiểu huyễn thuật đối với ta vô dụng. Lấy ra ngươi thủ đoạn càng mạnh hơn đến đây đi. Ví dụ như ngươi Susanoo. Ta rất muốn mở mang kiến thức một chút. Loại này tài mọn có thể. Uchiha Itachi không nghĩ đến đối phương cũng biết Susanoo. Hơn nữa còn biết rõ hắn đã nắm giữ loại năng lực này. Chỉ là hắn mắc có bệnh nan y. Nếu mà tùy tiện sử dụng loại năng lực này, sẽ đối với thân thể tạo thành ảnh hưởng cực lớn. Cứ như vậy, hắn liền không thấy được đệ đệ mình trưởng thành. Mình còn phải bảo vệ đệ đệ. Mình là thân nhân duy nhất của hắn. Nếu như mình vô pháp sống qua trước mắt cửa ải này, thì hắn sẽ chết tại đây. Toàn bộ Konoha đều muốn chôn cùng Susanoo. Uchiha Itachi không do dự, trực tiếp sử dụng Susanoo năng lực. Hư ảo thật lớn võ sĩ hư ảnh xuất hiện. Bề ngoài có khô lâu hình, chakra đem thân thể hoàn toàn bao phủ. Đây là Serinian mạnh mẽ đại năng lực. Susanoo, Konoha người đều cảm nhận được xuất phát từ Susanoo lực lượng cường đại. Không muốn 11 đến Uchiha Itachi lại cường đại như thế. Nắm giữ loại cường đại này lực lượng, thật lớn võ sĩ hư ảnh mạnh mẽ địa đối với Chu Dương vọt tới. Mới vọt tới một nửa, liền bị Chu Dương một đầu ngón tay đè chết. Ta muốn xem là xong toàn thể Susanoo, mà không phải loại này đê giai hình thái. Nếu mà không lấy ra bản lĩnh thật sự, đem hết toàn lực cùng ta chiến đấu, các ngươi đều sẽ chết. Chỉ cần có thể để cho ta tận hứng, ta không ngại cho các ngươi một điểm nho nhỏ tưởng thưởng. Chu Dương tuy giác phác họa ra một nụ cười, lần này tư thái càng ngày càng để cho người cảm thấy hắn giống như là một cái đại ma vương. Susanoo hoàn toàn thể. Sau một khắc, trong không khí xuất hiện một cái xa so với trước kia lớn hơn gấp 3 võ sĩ hư ảnh. Phía trên khiêu động chakra cũng thay đổi, e rằng so sánh ổn định. Susanoo đại biểu võ sĩ hư ảnh lơ lửng ở trong không khí. Hai tay bắt đầu kết ấn. Kiếm Tosuka. Lúc này từ Susanoo sử dụng được kiếm Tosuka, uy lực cũng muốn vượt xa quá Uchiha Itachi thi triển kiếm Tosuka. Thiên chiếu Amaterasu, uy lực vẫn là quá yếu. Thực lực vượt qua phổ thông thần thoại, miễn cưỡng va chạm vào rồi tiên nhân tầng thứ. Coi như không tệ. Nói xong, Chu Dương giơ tay lên nhẹ nhàng đem xong toàn thể Susanoo bóp nát. Toàn bộ làng lá người toàn bộ trợn tròn mắt, mạnh mẽ như vậy chiến lực, thế mà còn là bị Chu Dương bóp chết rồi. Quá kinh khủng. Uchiha Itachi sắc mặt trở nên tái nhợt vô huyết, thân thể lay động, vẫn là một bên Hoshigaki Kisame tay mắt lanh lẹ, đem lảo đảo muốn ngã Uchiha Itachi đỡ. Tiên nhân thể thành, Jiraiya đã hoàn thành tiên nhân thể biến thân. Shima tiên nhân cùng Fukasaku tiên nhân nhìn đến Uchiha Itachi kinh hô. Cái này Uchiha nhà tiểu oa nhi thật lợi hại a, cư nhiên có thể sử dụng xong toàn thể Susanoo. Chân chính hẳn kinh ngạc chính là cái quái vật này mới đúng. Hắn rốt cuộc là ai? Lực lượng của đối phương quá đáng sợ. Jiraiya, thật muốn cùng cái quái vật này đánh nhau sao? Tại sao ta cảm giác hôm nay muốn lạnh? Chiến đấu còn chưa có bắt đầu, Shima tiên nhân cùng Fukasaku tiên nhân hai vị con ếch tiên nhân liền cho Jiraiya dội nước lạnh. Ta có không thể không chiến đấu tiếp lý do. Đây là thôn của ta. Chỉ cần ta không để ngã xuống, thì nhất định phải chiến đấu. Được đi, hai chúng ta đám xương già liền liều mạng với ngươi một cái. Tiên pháp, Goemon. Jiraiya mở tuy phun ra mấy ngàn độ dầu sôi, bên cạnh Shima tiên nhân cùng Fukasaku tiên nhân phân biệt phun ra hỏa diễm cùng gió. hình thành tam hệ nhẫn thuật hợp kích. Hỏa diễm nhiệt độ cực cao, hỏa diễm mạnh mẽ địa đối với Chu Dương rơi xuống, nhiệt độ kinh khủng đem tiếp xúc được mọi thứ toàn bộ hòa tan. Chu Dương đứng tại hỏa diễm nơi trung tâm nhất, không có chút nào ly khai, cười thản nhiên đối mặt. Đến lúc hỏa diễm biến mất, Chu Dương bốn phía một phiến nám đen, liền cả mặt đất đều lùn một tảng lớn. Ngược lại thì nơi trung tâm Chu Dương hoàn hảo không chút tổn hại, vạt áo cùng tóc đều chưa từng xuất hiện một chút biến hóa. Lực lượng kinh khủng như vậy đơn giản làm cho người ta tuyệt vọng. Tiên pháp ma huyễn con cóc đến hát, Sima tiên nhân cùng Fukasaku tiên nhân sử dụng ếch kêu. Đây là một loại cực kỳ mạnh mẽ thính giác hệ huyễn thuật. Phạm vi lớn phát ra cường độ cao sóng âm, lấy mà đến quấy nhiễu Chu Dương thần kinh. Một khi nghe thấy nhịp điệu, liền sẽ khốn vào huyễn thuật kết giới vô pháp nhúc nhích. Bốn cây đại đao từ bốn cái vị trí đâm đến, chỉ cần tại huyễn giới bên trong tử vong, như vậy bản thể cũng sẽ chết vong. Chiêu này cũng là duy nhất tiên thuật cấp huyễn thuật, một chiêu này còn có chút ý tứ. Sau một khắc, huyễn thuật vỡ nát, tiên pháp ma huyễn con cóc đến hát biến mất. Bại không hồi hộp chút nào. Jiraiya bay ngược ra ngoài, thổ huyết không ngừng, hai cái con ếch tiên nhân nhìn qua cũng uể oải suy sụp. Các ngươi những thằng oát con này oa oa nhanh lên một chút trốn đi. Cái quái vật này thực lực khủng bố đã sớm đạt đến lục đạo tiên nhân cấp bậc. Đã không phải là ninja có thể đối phó quái vật. Mới nói đến một nửa, Fukasaku tiên nhân im lặng. Thực lực cường đại đến loại địa phương này, hắn nếu muốn giết người, lại có ai có thể chạy mất? Không người nào có thể chạy trốn. Jiraiya, người cuối cùng trêu chọc cái quái vật gì? Lục đạo tiên nhân, không ít người đều nghe nói qua lục đạo tiên nhân danh tiếng. Đây là ninja chi thần. Đối phương cái này không rõ lai lịch ra hỏa, làm sao có thể cùng lục đạo tiên nhân so sánh? Rất nhiều người không tin. Vô luận ngươi là ai, liền tính giống như là lục đạo tiên nhân chuyển thế, ta cũng không thể khiến ngươi phá hư làng lá. Thôn của ta để cho ta thủ hộ. Uzumaki Naruto thân thể từng bước biến hóa, sau lưng mọc ra từng đầu màu đỏ cái đuôi, trong nháy mắt liền mọc ra 5 cái, bước vào Gobi loại hình. Thời khắc này Uzumaki Naruto đã đạt đến Gobi trạng thái, tốc độ cực nhanh mà hướng về Chu Dương. Ngu xuẩn, đừng nói Gobi, coi như là Kyuubi cũng hoàn toàn không phải cái quái vật này đối thủ. Một quyền này là vì tốt. Không đợi Uzumaki Naruto lời nói xong, thân thể của hắn đã cố định hình ảnh ở trên không bên trong. Ngươi dựa vào không sẽ là của ngươi Kyuubi phần mềm hack sao? Loại này đồ chơi nhỏ cũng dám ở trước mặt ta thanh tú. Không biết ta đem ngươi Kyuubi tước đoạt, ngươi còn có cái gì cuồng ngạo tư cách? Chu Dương nhẹ nhàng vừa nhấc chỉ, phong tỏa tại Uzumaki Naruto trong cơ thể Kyuubi lập tức bị kéo ra. Kurama trên mặt viết đầy sợ hãi, hướng về phía Uzumaki Naruto hét lớn, ta lần này tự toán là bị ngươi cho lừa thảm rồi. Không đợi hắn tiếp tục cào nhau, trực tiếp bị Chu Dương bóp nát, tay không bóp nát Kyuubi. Gạch dưới hươm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé thuần ta không nghĩ bắt yêu a.